Kim Ngân cho các bạn. Đôi khi chúng ta đã quên mất, từng sự việc nhỏ diễn ra hàng ngày đều mang một ý nghĩa nhất định cho cuộc đời của mỗi con người chúng ta. Mỗi sự việc nhỏ lại ẩn sâu trong đó một bài học quý giá, đáng để chúng ta học hỏi. Vì thế, hôm nay Kim Ngân xin mời các bạn lắng nghe 6 câu chuyện sau đây được rút ra từ cuộc sống thường ngày và cùng suy ngẫm để học được những bài học đáng quý cho cuộc đời của mỗi người. Câu chuyện thứ nhất, chuyện ở công viên. Trong một lần dạo chơi ở công viên, tôi vô tình nghe được câu chuyện của một người phụ nữ ngồi cạnh một người đàn ông trên một băng ghế đá cạnh sân chơi. Con trai tôi đó. Người phụ nữ chỉ vào một cậu bé tóc ngắn, chừng 8 tuổi, đang chơi trò lái ô tô với bộ quần áo bò rất phong cách. Cậu bé nhìn mới đẹp trai làm sao? Người đàn ông ngồi cạnh nói. Còn kia là con gái của tôi. Cậu bé đang chơi xích đu, mặc chiếc váy màu hồng đấy. Sau đó, người đàn ông nhìn vào đồng hồ và gọi cô bé. Con chơi xong chưa, Ami? Ami nài nỉ. Cho con chơi thêm 5 phút nữa thôi, nha bố. Nha, chỉ 5 phút thôi. Người đàn ông gật đầu và cô bé lại tiếp tục chơi đùa với cái xích đu đầy thích thú như cô bé đã mong muốn. 5 phút trôi qua và người đàn ông lại gọi con gái của mình. Đi về được chưa con? Ami lại nài nỉ. Chỉ 5 phút nữa thôi nha, bố. 5 phút thôi mà. Người đàn ông lại mỉm cười và nói. Được rồi con, 5 phút nữa nhé. Người phụ nữ ngồi cạnh tỏ vẻ không vừa ý. Anh không nên chiều cháu như thế, không nó hừ đấy. Người phụ nữ nói. Người đàn ông trầm tư và tiếp lời. Anh trai của con bé đã mất trong một vụ tai nạn giao thông vì một gã tài xế say xỉn khi nó đang chơi ở một chỗ khá gần nơi này. Tôi đã không dành nhiều thời gian cho nó và bây giờ tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để có được 5 phút ở cạnh nó. Tôi đã thề sẽ không lặp lại sai lầm đó một lần nào nữa. Con bé cứ nghĩ nó may mắn có thêm 5 phút để chơi. Nhưng thật sự đúng ra tôi mới là người may mắn khi có được thêm 5 phút để ngắm nhìn con bé hạnh phúc. Ngẫm, mỗi khoảnh khắc trôi qua thật quý giá, không bao giờ trở lại. Hãy tận dụng và trân trọng thời gian quý báu của mình với những người mình thương yêu nhất, bạn nhé. Cuộc sống luôn chứa đựng nhiều lựa chọn và đánh đổi, nhưng sự ưu tiên lớn lao nhất bạn luôn chọn, hãy là gia đình, bạn nhé. Câu chuyện thứ hai, mua trứng ở vỉa hè. Gần nhà tôi là một con phố nhỏ nhưng đông người qua lại. Ở một góc phố nhỏ, luôn có vài người tận dụng vỉa hè để bán thêm hàng họ. Một cô gái tôi quen tấp xe máy vào lề đường và hỏi ông lão bán trứng. Bao nhiêu tiền một quả trứng với ông? Ông lão trả lời. 5.000 hai quả, thưa cô. Cô gái đáp. Bán cho cháu 10.000 năm quả, nếu không thì thôi không mua nữa. Ông lão trả lời. Thôi được rồi, cô lấy đi, có cô mở hàng cũng tốt, vì có lẽ tôi sẽ chẳng bán được gì trong ngày hôm nay. Cô gái lấy trứng rồi hãnh diện phóng xe đi. Có lẽ cô ấy cảm thấy mình đã trả giá mặc cả được một món hời. Tối hôm sau, thật trùng hợp, tôi lại gặp cô ấy ở một nhà hàng sang trọng ăn uống cùng bạn bè. Ở đó, cô cùng các bạn gọi rất nhiều món đồ ăn đắt tiền. Lúc thanh toán, hóa đơn của cô ấy lên đến 5.400.000. Cô ấy đưa hẳn cho chủ nhà hàng 5.500.000 và bảo không cần trả lại. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã thể hiện thật hào phóng và thời thượng trước mặt bạn bè của mình, nhưng lại thật đau khổ với ông lão bán trứng. Có thể 2.500 đồng một quả trứng với bạn không là gì, nhưng với ông lão đó có thể là một bữa tối. Ngẫm, trong xã hội ngày nay, nhiều người trong chúng ta luôn thể hiện sự hào phóng trong mắt người khác, nhưng lại quên đi sự cảm thông, chia sẻ với những người khốn khổ, kém may mắn hơn mình. Điều đó khiến cho sự phân hóa giàu nghèo và sự vô cảm trong xã hội ngày nay càng trở nên sâu sắc. Sự cảm thông và chia sẻ với người kém may mắn hơn bạn gần như không lấy mất của bạn thứ gì, nhưng lại mang lại nhiều hạnh phúc hơn cho thế giới xung quanh nơi bạn sống. Điều đó cũng sẽ giúp cho bạn cảm thấy hạnh phúc hơn. Câu chuyện số 3: Bánh chưng rán bị cháy. Khi tôi lên 8 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn rán bánh chưng cho cả nhà ăn. Một ngày nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài và bà làm bữa tối cho cả nhà. Bà dọn ra bàn ăn vài miếng bánh chưng rán bị cháy. Tôi nhìn những miếng bánh và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không. Nhưng cha tôi chỉ ăn miếng bánh của ông và hỏi tôi về bài tập cũng như những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó, nhưng tôi đã nghe mẹ tôi xin lỗi ông vì đã làm cháy bánh chưng. Và tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi nói với mẹ tôi. Ông mỉm cười nói: "Em à, anh thích bánh chưng rán cháy mà." Đêm đó tôi đến bên chúc cha ngủ ngon và hỏi: "Có phải thực sự ông thích bánh chưng cháy không?" Cha tôi choàng tay qua vai tôi và nói: "Mẹ con đã làm việc vất vả cả ngày và mẹ rất mệt. Một miếng bánh chưng cháy chẳng thể làm hại ai con ạ. Nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai, trách móc cay nghiệt đấy." Rồi ông nói tiếp: "Con biết đấy, cuộc đời đầy rẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn. Cha cũng khá tệ trong rất nhiều việc. Chẳng hạn như cha chẳng thể nhớ được ngày sinh nhật hay ngày kỷ niệm như một số người khác. Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng, đó là cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách ủng hộ những khác biệt của họ. Đó là chìa khóa quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ lành mạnh, trưởng thành và bền vững con ạ. Cuộc đời rất ngắn ngủi để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với con, phải cảm thông với những người chưa làm được điều đó." Ngẫm, trong cuộc sống, bạn cần phải biết học cách cảm thông đối với điểm yếu, điểm hạn chế của người khác. Cảm thông với cuộc sống, tính cách của mọi người trong gia đình, bạn bè, vợ chồng sẽ giúp bạn có một cuộc sống dung hòa với xung quanh. Sự cảm thông là bí quyết nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Câu chuyện này chính là bài học về sự cảm thông giữa người với người. Câu chuyện số 4: Bán đồng hồ. Ở bên hàng xóm nhà tôi có một cặp vợ chồng già. Hai ông bà có một người con gái, nhưng phải bươn chải lấy chồng xa nên mấy năm nay không về. Người chồng ngày nào cũng ra đầu ngõ để sửa xe đạp, lấy đồng ra đồng vào qua ngày. Người vợ có mái tóc dài, bảo chồng hãy mua cho bà một chiếc lược mới để bà chải tóc được gọn gàng hơn. Người chồng đã xin lỗi và từ chối bà. Ông nói rằng mình còn không đủ tiền để sửa chiếc đồng hồ dây đeo tay bị hỏng. Người vợ nghe vậy và không nói gì thêm. Hôm sau, người chồng ra đầu ngõ sửa xe như thường lệ. Cuối ngày, ông qua tiệm đồng hồ và bán chiếc đồng hồ cũ của mình với giá rẻ để mua chiếc lược mới cho vợ. Buổi tối, ông vui vẻ ngồi đợi vợ ở nhà với chiếc lược mới trên tay. Tuy nhiên, một lúc sau, ông vô cùng sửng sốt khi thấy vợ xuất hiện với một mái tóc ngắn. Ông liền hỏi: "Sao bà lại cắt tóc ngắn vậy?" "Tôi cắt cho nó mát. Mùa hè rồi, trời nóng quá," bà vợ trả lời. Thì ra, bà đã bán mái tóc của mình đi để mua cho ông chiếc dây đồng hồ mới. Những giọt nước mắt rơi trên má họ không phải vì những việc họ làm là vô ích, mà vì tình yêu sâu sắc mà họ dành cho nhau. Ngẫm, trong cuộc sống, sự yêu thương và chia sẻ sẽ là phép màu kỳ diệu đưa ta đến bến bờ hạnh phúc của đời người. Câu chuyện số 5: Cảm ơn bố đã cho con thấy chúng ta nghèo như thế nào. Tôi được cô hàng xóm kể cho nghe một câu chuyện thế này. Một ngày nọ, có một người bố giàu dẫn con trai của mình thăm thú một ngôi làng nghèo. Người bố muốn cho con trai của mình thấy một người nghèo có thể nghèo đến mức nào. họ đã dành thời gian tham quan cánh đồng của một gia đình nghèo. Sau khi trở về, người bố hỏi cậu con trai: "Con thấy chuyến đi thế nào?" "Rất tuyệt bố ạ." Người bố hỏi: "Con đã thấy người nghèo sống thế nào chưa?" "Vâng, con thấy rồi ạ." "Vậy nói cho bố nghe, con học được gì từ chuyến đi này?" Cậu bé trả lời: "Chúng ta có một con chó, họ có bốn. Chúng ta có bể bơi, họ có những con sông. Chúng ta dùng đèn vào ban đêm, còn họ có những ngôi sao. Chúng ta có những bức tường để bảo vệ mình, họ có bạn bè. Chúng ta có tivi, còn họ dành thời gian cho gia đình và họ hàng." Người bố không nói nên lời. Cậu bé nói thêm: "Cảm ơn bố đã cho con thấy chúng ta nghèo như thế nào." Ngẫm: "Chúng ta không giàu có chỉ vì có nhiều tiền. Nếu bạn có cả tình yêu, lòng trắc ẩn, tình bạn, những giá trị đích thực, gia đình thì mới khiến bạn là người thực sự giàu có." Câu chuyện số 6: Khi nào lên đường? Có một hòa thượng muốn đi học tập ở nơi xa. Sư thầy hỏi: "Khi nào con đi?" "Tuần sau con sẽ đi. Đường xa con đã nhờ người đan vài đôi giày cỏ. Sau khi có đủ giày cỏ, con sẽ lên đường." Sư thầy trầm ngâm một lát rồi nói: "Nếu không thì thế này, ta sẽ nhờ các sư bà quyền tặng giày cho con." Không biết sư thầy đã nói với bao nhiêu người, nhưng ngày hôm đó có đến vài chục người đem giày đến tặng, chất đầy cả một góc căn phòng thiền. Sáng hôm sau lại có người mang một chiếc ô đến tặng cho hòa thượng. Hòa thượng hỏi: "Tại sao tín chủ lại tặng ô?" Sư thầy nói rằng hòa thượng chuẩn bị đi xa, trên đường có thể sẽ gặp mưa lớn. Sư thầy nói với tôi liệu tôi có thể tặng hòa thượng một chiếc ô. Thế nhưng hôm đó không chỉ có người mang ô đến tặng, đến buổi tối trong phòng thiền đã chất khoảng 50 chiếc ô các loại. Giờ học buổi tối kết thúc, sư thầy bước vào phòng thiền của hòa thượng: "Giày cỏ và ô đã đủ chưa?" "Đủ rồi ạ." Hòa thượng chỉ vào đống ô và giày cỏ chất cao như ngọn núi nhỏ trong góc phòng. "Nhiều quá rồi thầy ạ, con không thể mang tất cả đi được." "Vậy sao được?" sư thầy nói. "Trời có lúc mưa lúc nắng, có ai tiên liệu được con sẽ phải đi bao xa, phải dầm bao nhiêu lần mưa gió. Nhỡ đầu giày cỏ đi rách hết cả, ô cũng mất, lúc đó con phải làm sao?" Ngừng một lát, ông lại tiếp tục: "Trên đường đi, chắc chắn con sẽ gặp không ít sông suối. Mai ta sẽ có lời nhờ các sư bà quyên thuyền, con hãy mang theo." Đến lúc này, vị hòa thượng trẻ mới chợt ngộ ra ẩn ý thâm sâu của sư phụ. Hòa thượng quỳ rạp xuống đất, nói: "Đệ tử sẽ xuất phát ngay bây giờ và sẽ không cần mang theo bất cứ thứ gì ạ." Ngẫm: đường xa vạn dặm cũng bắt đầu từ một bước chân. Hãy cứ đi rồi sẽ đến, hãy cứ làm rồi sẽ có kết quả. Khi làm bất cứ điều gì, điều quan trọng không phải là những vật ngoài thân đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hay chưa, mà là ta đã đủ quyết tâm hay chưa. Có quyết tâm, vạch rõ mục tiêu, tất cả đều không còn là vấn đề, không còn là trở ngại. Hãy mang trái tim của mình lên đường, mục tiêu dù xa bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng đường ở ngay phía dưới chân mình. Bạn bước đi dù chỉ một bước, điều đó cũng có nghĩa rằng bạn đã có thu hoạch. Chỉ cần đem theo trái tim lên đường, tất cả những vật ngoài thân khác tự sẽ đủ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn yêu thích, hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn cập nhật video mới nhất nhé. Kim Ngân chúc bạn sống khôn ngoan hơn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.